Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 399 sư thúc bị cắn. Sao Huyền Ngọc Thanh cùng Dương Tử Mi đuổi tới kia mộ địa, phát hiện quan tài đã bị ném đi đến một bên đi. Bốn phía đào tùng bùn đất thượng có hai cái trầm trọng dấu chân. Không khí mơ hồ có hủ thi hương vị. Sư phụ, nó đi rồi. Dương Tử Mi dị ông nhiên mà nhìn kia mộ địa. Ai có thể tưởng tượng đến, ở kia không quan tài dưới, cư nhiên còn có dấu thi thể. Nữu nữu, chạy nhanh tìm được nó diệt. Ngọc Thanh chơ đã mắt nôn nóng. Vạn nhất bị nó cắn được người kia nhưng không xong. Dương Tử Mi gật gật đầu, đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện ở tiếp cận thôn trang địa phương có một tầng hắc khí, hẳn là chính là kia xác chết vùng dậy sở mang. Nàng vội vàng cùng Ngọc Thanh chạy tới cái kia phương hướng. Sắp đến gần thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng sắc nhọn thống khổ, tiếng kêu thảm thiết. Tại đây sáng sớm sơn gian cực kỳ rõ ràng mà quanh quẩn. Dương Tử Mi tâm trầm xuống. Sư phụ, hình như là sư thúc thanh âm ni. Ngọc Thanh cũng nghe ra tới. Hai người bước chân nhanh hơn, vội vàng đuổi tới. Ở kia sân phơi lúa thượng, một con thân bọc dơ hề hề hoàng bố xác chết vùng dậy bị bó thi thằng bó. Trên trán bị dán một chương hoàng phù giấy, đang ở vô lực mà dậy giụa. Mà bên cạnh Ngọc Chân Tử tắc một cánh tay bị bổ xuống, lăn trên mặt đất, miệng vết thương máu chảy đầm đìa, chảy đầy đầy đất, đang ở không ngừng mà che lại miệng vết thương kêu rên. Sư thúc, Dương Tử Mi kêu to, tiến lên lấy ra ngân châm, nhanh chóng đem hắn miệng vết thương máu phong tỏa trụ. Cho hắn đắp thượng vân nam bạch dược bao vây hảo. Hơn nữa đưa vào chân khí. Nguyên thật tử trên tay máu dần dần động lại trụ. Có thể đưa vào chân khí hắn. Tái nhợt sắc mặt khôi phục một ít huyết khí. Sư thúc, sao lại thế này? Dương Tử Mi nhịn không được liếc mắt một cái bên cạnh kia cụ thẳng tắp xác chết vùng dậy. Vẫn đục mùi hôi xông thẳng cái mũi. Chỉ có niệm chú đem chính mình khứu giác phong lên. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến trong truyền thuyết xác chết vùng dậy. Nguyên bản cho rằng thực ghê tởm, nhưng là một đôi so phía trước cái kia rách quỷ hàng sư cùng hắn trẻ con huyết quỷ hàng, cái này xác chết vùng dậy tựa hồ cũng liền tiểu nhi khoa một chút. Bất quá hắc thảm thảm người chết một cái, hơn nữa một ít hư thối, thật sự thực ghê tởm. Mani, ta bị nó cắn cánh tay, sợ thi thể khuếch tán, cũng liền nhanh chóng đứt tay. Ngọc Chân Tử lòng còn sợ hãi nói. Dương Tử Mi cúi đầu lại xem kia rơi trên mặt đất Ngọc Chân Tử kia một cái cụt tay, đã biến thành cùng kia tử thi giống nhau hắc tảm tảm nhan sắc. Cần thiết đến mau chóng đem nó lửa đốt điểm, miễn cho thi độc khắp nơi truyền bá. Ngọc Thanh cũng không kịp đau lòng sư đệ bị thương. Ngọc Chân Tử hiểu được như vậy, quyết tuyệt mà chém tay mạng sống phương pháp là phi thường đáng giá. Khen ngợi, nếu không hắn hiện tại đều biến thành cương thi, ở chỗ này tiêu. Dương Tử Mi nghi hoặc mà nhìn này bốn phía, tự nhiên không phải. Nơi này là nhạc thôn sân phơi lúa, vạn nhất thi độc tứ tán nói, sẽ tai họa toàn thôn, cần thiết đến đem nó dọn ly mới là. Ngọc Chân Tử nói. Dương Tử Mi ghê tởm mà nhìn kia cụ đồ vật, như thế nào dọn? Nếu muốn cho nàng dọn nói, nàng là trăm triệu làm không được, nhưng là nàng cũng không có khả năng nhận tâm làm tuổi già sư phụ dọn. Ta sẽ đuổi thi, Ngọc Chân Tử chịu đựng đau nhức nói. Sư thúc ta đã từng ở Tương Tây đãi 10 năm, cùng một cái đuổi thi đạo trưởng học xong cái này, Dương Tử Mi nháy mắt thấy sư thúc. Cái này sư thúc mặt ngoài xem ra lôi thôi khôi hài vô năng. Trên thực tế, hắn vẫn là có rất nhiều lệnh người kinh ngạc sự tình. Liền hướng hắn nhanh chóng chặt bỏ kia bị cắn cánh tay kia phân quyết tuyệt dũng khí. Liền cũng đủ lệnh người nghiêm nghị khởi kính. Thiên mau sáng, nhanh chóng đem nó chạy tới núi sâu hủy diệt rớt. Còn có này cánh tay, Ngọc Thanh gật gật đầu. Lại đối Dương Tử Mi nói, dư lại độc khí. Nữ nữ ngươi nhìn xem ngươi tiểu thiết tháp hay không có thể hấp thu sạch sẽ sao? Hết chương.